Thiên hạ vô song, chương 865, tinh linh tập kích, góc truyện audio.com. Theo Mạnh Hàn, ngoại trừ Demi Diana ra, cũng chỉ có Zoe và Julie. Grace và Eli đang bận rộn không cách nào thoát thân, ngoại trừ Nicole đang bận rộn ra, thân phận nô lệ của nàng sợ sẽ làm cho tinh linh tộc không vui. Cho nên Mạnh Hàn cũng không dẫn nàng theo, ngược lại hắn cố ý mời kiếm thần Andy và Eva cùng đi một chuyến. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn từ trên không trung tiến vào rừng rậm tinh linh. Rừng rậm tinh linh rất lớn, đội ngũ bay hơn nửa ngày, vẫn cách vương thành rất xa. Điều khiến Mạnh Hàn rất kỳ quái chính là nữ vương tinh linh làm thế nào có thể trong vòng một ngày từ vương thành tinh linh chạy tới biên giới rừng rậm. Tiếp tục bay nửa ngày cũng đến lúc nên nghỉ ngơi. Eva ở trên xe bỗng nhiên nói một câu, Tony, xung quanh dường như không ổn. Một câu nói của nàng nhất thời khiến mọi người nâng cao cảnh giác. Chỉ là mười mấy tinh linh mà thôi. Chúng ta đang trong rừng rậm tinh linh. Điều đó không phải rất bình thường sao? Mạnh Hàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tốc độ đội ngũ bay không thay đổi, phương hướng cũng không thay đổi, chỉ là phía sau dường như có thêm mười mấy tinh linh đi theo. Trong rừng rậm tinh linh có lẽ bọn họ nhìn thấy đội ngũ như vậy nên có chút cảnh giác mà thôi. Dường như cũng không cần phải chuyện bé xé ra to. Sủng vật đám mây luôn ở xung quanh Mạnh Hàn. Những tinh linh này xuất hiện, Mạnh Hàn đã sớm biết. Chỉ là bọn họ không có mang theo vũ khí, Mạnh Hàn cũng không đem bọn họ cảm thấy là uy hiếp mà thôi. Bọn họ có thái độ thù địch, kiếm thần Andy vẫn ôm nỗi buồn xương giá không nói chuyện, bỗng nhiên thốt ra một câu. Sau khi Benson tiên sinh trở về, liền đưa nỗi buồn xương giá cho kiếm thần Andy. Kiếm thần Andy không có chuyện gì liền ôm vũ khí của mình nhắm mắt dưỡng thần. Mạnh Hàn cũng không nhạy cảm đối với điều này như kiếm thần Andy bản thân đã trải qua trăm cuộc chiến. Nếu như hắn nói đối phương có thái độ thù địch như vậy Mạnh Hàn cũng sẽ không nghi ngờ. Mạnh Hàn chỉ dùng tay ra hiệu, tất cả các thành viên trong đội thân vệ đã cảnh giác làm xong các công tác chuẩn bị. Đối phương chỉ có thái độ thù địch nhưng cũng không có hành động gì khác. Tất cả bọn họ đều là tinh linh, bây giờ đang ở trong rừng rậm tinh linh, Mạnh Hàn không muốn làm cho quan hệ giữa mình và tinh linh tộc vừa mới tiến vào thời kỳ hợp tác vì vậy mà có biến hóa gì. Cho nên, hắn sẽ không chủ động ra tay, chỉ bảo người đề phòng. Phía trước không xa chính là vương thành tinh linh, dựa theo kinh nghiệm của huynh đệ tinh linh đã hai lần tới đây, đại khái đi thêm hơn một giờ là có thể đến tới. Trước đây sở dĩ huynh đệ tinh linh có thể nhanh chóng tiến vào rừng rậm tinh linh không lâu, sau đó có thể liên lạc với tinh linh, hoàn toàn bởi vì tinh linh tộc có một trạm liên lạc ở ngay biên giới rừng rậm. Mạnh Hàn hiểu rất rõ ràng về điểm này. Khi chỉ còn cách vương thành tinh linh gần như vậy, mấy tinh linh xuất hiện cũng không quá phận. Hơn nữa bọn họ có thái độ thù địch cũng rất bình thường. Dù sao đây là vương thành tinh linh, những gia hỏa này chịu trách nhiệm thủ vệ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mạnh Hàn cũng khó nói. Mạnh Hàn và tinh linh tộc trưởng lão hội đều rất quen thuộc. Hắn cũng có quen biết với nữ hoàng tinh linh, rất thân quen với công chúa tinh linh. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đều quen với mỗi một tinh linh trong đó, hay mỗi một tinh linh đều phải biết Mạnh Hàn, đều phải nhận ra đội ngũ bay của Mạnh Hàn. Ngay trong thời điểm Mạnh Hàn suy nghĩ như thế, một biến cố đã đột nhiên. Góc truyện audio.com, phát sinh, những tinh linh này vốn cũng không có vũ khí. Hơn nữa bọn họ còn bay theo phía sau đội ngũ của Mạnh Hàn nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Nhưng trong chớp mắt bọn họ liền nắm chặt vào mấy đoạn cây lớn trên mấy cái cây nào đó, bỗng nhiên bắt đầu thả ra ma pháp. Mấy cành cây kia căn bản là ma pháp trượng sớm được giấu ở trên cây. Gần như ngay trong chớp mắt khi những tinh linh này động thủ, Eva và Andy đã đẩy cửa xe ra từ trên xe ngựa nhảy xuống, lao thẳng tới mấy ma pháp sư tinh linh kia. Eva vốn biết bay, mà đội ngũ Mạnh Hàn bay cũng không cao, chỉ đi dọc theo rừng rậm, vượt qua đầu tán cây một chút. Với chút độ cao ấy, đối với kiếm thần Andy mà nói căn bản không thành vấn đề. Người còn chưa xuống tới mặt đất kiếm thần Andy đã phát động ma pháp băng xương ngàn dặm trên nỗi buồn xương giá. Gần như trong phạm vi mấy dặm rừng rậm nhất thời hơi lạnh bao phủ hoàn toàn. Chẳng mấy chốc trên tán cây cũng không nhìn thấy lá xanh nữa, mà chỉ còn là một mảnh xương trắng. Mạnh Hàn sớm đã có phòng bị, thậm chí trong lúc đang bay hắn đã cho mỗi một thân vệ của mình một ma pháp thuẫn. Đây cũng là ma pháp thuẫn long giáp, bất kể là công kích vật lý, hay công kích ma pháp, ở trước mặt phòng thủ siêu cường như vậy, tất cả đều một mảnh mây trôi. Mười mấy tinh linh phóng thích ma pháp thực sự rất cường hãn. Có thể nhìn ra được tốc độ bọn họ thi triển ma pháp rất nhanh. Ma pháp phóng ra cũng là ma pháp cao cấp, đồng thời có ba loại. Hệ thủy, hệ hỏa, hệ khí. Theo Mạnh Hàn thấy, trình độ mỗi người ít nhất phải đạt tới ma đạo sư. mười mấy ma đạo sư tinh linh tộc trong chớp mắt đã bắt đầu công kích đội ngũ của mình. Dường như điều này khiến Mạnh Hàn vô cùng kinh ngạc, nghĩ không hiểu tại sao những tinh linh này lại công kích mình. Phải biết rằng, trước đó Mạnh Hàn thậm chí đã để huynh đệ tinh linh đến Vương Thành tinh linh xác định qua một lần, còn nhận được lời mời của nữ hoàng tinh linh. Khi đội ngũ của mình sắp tới Vương Thành tinh linh lại bị tập kích. Điều này hiển nhiên là hành vi vô cùng quỷ dị. Lẽ nào, bên trong tinh linh tộc lại xảy ra biến cố gì? Hay là nói thái độ của bọn họ đối với Mạnh Hàn có biến hóa gì? Sau khi đội cận vệ hoàn toàn giải trừ tai họa ngầm, bắt đầu yên tâm lớn mật luyện tập đấu khí cuồng chiều. Trong suốt thời gian mấy tháng Mạnh Hàn rời khỏi Hoàng Kim Thành dây dưa với hai đại đế quốc, bọn họ đã khôi phục lại trình độ trước đây từ lâu, thậm chí có người còn tiến thêm một bước. Hơn nữa, có thể vì đã từng tu hành qua một lần, quá trình khôi phục càng thoải mái hơn. Hơn nữa khống chế đối với đấu khí đã nâng cao một bước. Cho dù là với cảnh giới tương tự, nhưng lực chiến đấu lại hoàn toàn khác nhau. Càng không cần phải nói hiện tại bọn họ còn lợi hại hơn so với trước đây gấp vài lần. Về điểm này, sau khi Mạnh Hàn trở về, Zoe và Julie cố ý báo cáo qua với Mạnh Hàn. Đối với điều này, Mạnh Hàn lý giải là đấu khí cuồng chiều giống như giá y thần công ở trong tiểu thuyết võ hiệp hắn từng xem kiếp trước. Thời điểm tu luyện lần thứ nhất bởi vì không cách nào nắm giữ được thuộc tính cuồng bạo của đấu khí cho nên tốc độ luyện rất chậm, hơn nữa sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng sau khi phế bỏ tu vi tu luyện lại lần thứ hai, lại lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cách chương.